quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 802, Tổng thống sẽ so Hoắc Vi Vũ cùng Cố Cảo Đình kết hôn. Góc truyện audio.com, Trình Dật trầm mặc, chuyện này là đại sự, tôi cảm thấy anh có quyền biết. Trình Dật nói xin lỗi, chuyện của anh ta đã đủ nhiều, tôi sợ anh ta sẽ phân tâm, nếu xử lý không tốt chuyện của anh ta, với anh ta mà nói cũng là một thương tổn. Hoắc Vi Vũ ý đồ thuyết phục Trình Dật, Trình Dật không nói gì. Hoắc Vi Vũ lý giải, rốt cuộc anh là thủ hạ của Cố Cảo Đình, như thiên lôi do Cố Cảo Đình sai đâu đánh đó. Hiểu rõ, không báo tương đương trái với quân kỳ. Như vậy, Trình Dật chờ tôi xác định trước, nếu anh ta là anh tôi, anh báo lại với anh ta, nếu không phải, thì chưa có làm điều thừa, đúng không? Như vậy, anh vừa không cãi lại quân kỳ cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho Cố Cảo Đình, nha. Hoắc Vi Vũ lo lắng nói, được, tôi sẽ không nói bậy. Có thể hay không giúp tôi tìm một sợi tóc của Cố Cảo Đình, tốt nhất là máu của anh ta, tôi đi làm xét nghiệm en trước. Hoắc Vi Vũ xác định, nếu Cố Cảo Đình thật là anh ruột của cô, cuộc đời cô cũng quá cầu huyết. Về sau cô không gọi là Hoắc Vi Vũ, gọi Cầu Huyết Vũ. Được, Trình Dật lên tiếng, sắc mặt cũng không nhẹ nhàng. Anh vốn là cố ý tác hợp Hoắc Vi Vũ và tư lệnh. Anh biết tư lệnh thích Hoắc Vi Vũ, nhưng mà không nghĩ tới, Hoắc Vi Vũ cư nhiên có thể là em gái ruột của tư lệnh. Hoắc Vi Vũ vừa mới trở lại Ninh Xuyên, di động vang lên. Cô xem là số điện thoại xa lạ tiếp nghe, mất hết hứng thú hỏi. Vị nào, Hoắc Vi Vũ tôi là Tắng Khải này, cô trở lại Ninh Xuyên chưa? Tắng Khải nhiệt tình hỏi, đã tới rồi. Cô nhìn thoáng qua thời gian, 10 giờ 40, tôi đang ở lầu quái vị định rồi 11 giờ rưỡi mẫu đơn đình, không gặp không về. Tắng Khải nói, cúp điện thoại, bữa cơm này, là cô muốn đi. Anh hai giúp cô rất nhiều, hy vọng cô cũng có thể giúp đỡ anh hai đi. Hoắc Vi Vũ soạn tin nhắn cho Thẩm Mặc Thần, em và Tắng Khải hẹn 11 giờ rưỡi tại lầu quái vị mẫu đơn đình, anh hai sẽ đến chứ? Chỉ chốc lát Thẩm Mặc Thần liền nhắn tin trở lại đây, đơn giản một chữ, được. Hoắc Vi Vũ thu hồi di động, nói với Trình Dật. Làm phiền anh đưa tôi đi lầu quái vị, mấy ngày nay anh vất vả. Không vất vả tư lệnh phân phó, hy vọng tôi bồi sao? Trình Dật hỏi, Hoắc Vi Vũ lắc đầu, anh hai tôi sẽ đến, anh đi quân khu trước lấy bản mẫu máu Cố Cảo Đình đi, chuyện này tương đối quan trọng. Trình Dật gật đầu, vẻ mặt của anh cũng không nhẹ nhàng. Anh đưa Hoắc Vi Vũ đi lầu quái vị trước, về tới trên xe, gọi điện thoại đi ra ngoài. Báo cáo xét nghiệm ADN của Hoắc Vi Vũ và ruột cần ra tới chưa? Tôi yêu cầu báo cáo cho thiếu chủ. Trình Dật trầm trọng hỏi. Ra tới, tỷ suất DNA giống nhau rất thấp, 1% đều không có, giữa bọn họ không có bất luận quan hệ gì. Tôi đã biết, Trình Dật cúp điện thoại, gọi qua Tô Bồi Ân. Thiếu chủ, kết quả xét nghiệm ADN ra tới, Hoắc Vi Vũ và ruột cần không có quan hệ thân thiết. Trình Dật báo cáo, mày cong lên. Về thân thế của Cố Cảo Đình, anh bảo chỉ im miệng không nói, không có đề cập. Tôi đoán chừng cũng không phải, nếu cô ta là Tổng thống đã sớm nhận, gấp không chờ nổi, sau đó để cô ta gả cho Cố Cảo Đình, bây giờ cô ta ở đâu? Tô Bồi Ân lười biếng hỏi, đang ở lầu quái vị, Tắng Khải chủ động hẹn gặp mặt cô ta. Trình Dật báo cáo, anh chú ý chặt chẽ Tắng Khải này, tôi hoài nghi anh ta không có đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn, anh của anh ta ở thung lũng Silicon làm rất tốt, lúc anh ta ở thung lũng Silicon, biểu hiện ở trong công ty cũng biết. Góc truyện audio.com, tròn biết méo, không có ghi lại bất lương, bọn họ là loại đột nhiên rời đi, phàm là đều đem tới nhân quả, bảo vệ tốt cô ta. Tô Bồi Ân ra lệnh, vâng, cách chương.